Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1685, máu màu xám biến đổi lớn. Kim quy tam chuyển, đây là kim quy bộ tộc cấm kỵ tuyệt học. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy thuật này liều mạng. Tiểu kim quy thánh nhân vận chuyển ra cái môn này tổ truyền tuyệt học. Đã đầy đủ để kim quy thủy tổ tâm kinh chiến lược của Tô Viêm. Bất quá hắn cho rằng Tô Viêm sở dĩ bước ra môn tuyệt học này. Chủ yếu hay là bởi vì hắn chấp trưởng kỳ môn cửu độn. Tô Viêm đối với kỳ môn cửu độn lý giải. Để kỳ thiên tông lão tổ đều đố kỵ phát điên. Rốt cuộc Tô Viêm ở chân tiên cảnh bát trọng thiên. Hầu như có thể phát huy ra đại la cấp độ sức chiến đấu. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa kỳ môn cửu độn lực lượng hội tụ. Nhưng không kém cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Kim Quy Thủy Tổ cảm thấy Tô Viêm dựa vào chính là ngoại lực. Cũng không phải là hắn tự thân chiến lực. Cho tới Kim Quy tam chuyển trung cực tam biến bên trong hóa quy. Một khi vận chuyển ra cái môn này cấm kỵ tuyệt học, đem lấy kim quy tuổi thọ cùng trong cơ thể tích góp 5 tháng dài đằng đẵng linh khí làm giá lớn, phát động ra khủng bố sát phạt. Kim quy bộ tộc tuổi thọ dài lâu, thời gian dài đều là trạng thái hôn mê, nhưng đồng dạng sẽ từ từ tích lũy thiên địa linh khí. Lâu dần tiểu kim quy thánh nhân tiềm năng càng ngày càng mạnh. Do đó dẫn đến một khi hóa quy, khủng bố ngập trời, âm âm, chấn động lòng người hình ảnh. Một đầu rùa đen lớn lăn mà đến, ven đường gào thét hào quang óng ánh rơi xuống đến. To lớn võ đài đều đang run rẩy, thậm chí đều có mạc nhện vết rạn nứt nứt ra. Đây chính là đế lộ võ đài a, cứng rắn không gì sánh được. Hiện tại tiểu kim quy thánh nhân liền võ đài đều có thể nghiền ép nứt toác. Có thể tưởng tượng được nó khí lực đến cùng cường đại cỡ nào cùng biến thái. Để mạc lại đi, rùa động thiên địa, lượn lờ năng lượng đáng sợ trật tự. Va chạm Tô Viêm thử nghiệm lấy quyền ấn chống lại. Kết quả một đấm nện ở rùa đen lớn bên trên, chấn Tô Viêm cả người run rẩy. Nắm đấm đều chia năm xẻ bảy, mà có đáng sợ lực phản chấn lượng va chạm Tô Viêm. Làm được bước chân hắn đạp đạp lùi về sau, hắn không thể không hút vào khí lạnh. Thật quỷ dị biến thân hình thái, dĩ nhiên có thể phản chấn sức mạnh của chính mình thảo phạt chính mình. Không thể không nói tương đương không thể tưởng tượng nổi. Giết, rùa đen lớn rít gào, nhìn như ngốc nó. Kỳ thực tốc độ cực kỳ mãnh liệt, trong phút chốc công kích Tô Viêm. Xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy một đầu rùa đen lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, từ bốn mặt bát hoang đánh giết Tô Viêm ròng rã 18 lần. Toàn bộ càn khôn đều nổ tung, võ đài kịch liệt nổ vang. Càn quấy ra năng lượng đáng sợ bão táp, đều muốn phá hủy toàn bộ chiến trường. Tô Viêm tóc đen tung bay. Cả người chiến khí dâng trào, hắn dùng hết khả năng chặn, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất chiến lực, oanh kích rùa đen lớn, nhưng là hình ảnh tương đương khốc liệt, Tô Viêm chiến thể nứt toác, vết thương đầy rẫy, ngũ tạng lục phủ đều đau nhức gian nan, thân xác có nổ tung nguy hiểm. Trời ạ, đây là bí thuật gì? Thiếu niên ma vương cũng bị đánh nổ sao? Người đời chấn động. Kim quy tam chuyển vượt qua bọn họ nhận thức, trung cực hóa quy chi thuật, phòng ngự vô địch, lực công kích kinh thế, mà mang theo phản chấn thiên phú, này bằng vô địch thánh thuật a, dù sao cũng là thiêu đốt kim quy sinh mệnh làm giá lớn. Đến đây đi, Tô Viêm gầm nhẹ, nhuốm máu sợi tóc múa tung, làm bằng sắt chiến thần hào không tránh lui, mà chủ động ép tới đằng trước. Có người cảm thấy thiếu niên ma vương điên rồi, tự biết đánh không lại còn muốn cứng rắn liều, rốt cuộc hóa quy tiểu kim quy thánh nhân quá kinh thế. Khủng bố một đòn tỏa ra, đánh Tô Viêm nắm đấm nứt toác, Bạch cốt âm u thấy rõ, hình ảnh càng ngày càng tàn khốc. Bản thân Tô Viêm có cùng tiểu kim quy thánh nhân huyết chiến tư cách. Kết quả thiên phú của nó thần bạo phát, đã bắt đầu đè lại Tô Viêm rồi. Nhìn thấy không? Đây chính là gốc gác chênh lệch. Có người mặt mang theo vẻ lạnh lùng, nói, thiên đình đã không phải đã từng thiên đình. Dĩ vãng thiên đình là đáng sợ đến mức nào? Gốc gác vô cùng, đại thần thông không thể đếm hết được. Kết quả hiện tại thiếu niên ma vương không chiêu có thể dùng. Thực sự là một cái bi ai. Tốt như vậy mầm liền như vậy phế bỏ. Chiến trường cách cục đại biến. Tô Viêm vẫn ở chịu thiệt. Vẫn bị đè lên đánh. Hắn đầy người là máu. Vết thương đầy rẫy. Có người không đành lòng quan chiến. Cảm thấy Tô Viêm sắp bị sống sờ sờ đánh nổ rồi. So đấu gốc gác. Tiểu kim quy thánh nhân quả nhiên không phải giấy. Gốc gác của hắn qua kinh thế. Có thể cuồn cuộn không ngừng duy trì hóa quy trong trạng thái. Liền như vậy một đầu màu đen rùa đen lớn liên tiếp trấn áp mà xuống. Đánh giết Tô Viêm. Ta không tin đánh không chết ngươi. Ta xem mệnh ngươi đến cùng cứng bao nhiêu. Tiểu kim quy thánh nhân gào thét. Chỉ có hắn biết Tô Viêm thân xác đến cùng có bao nhiêu biến thái. Liên tiếp tào ngộ hắn sức mạnh nghiền ép. Không gặp bất luận cái gì suy yếu. Trái lại Tô Viêm càng đánh càng cường đại. Nhuốm máu chiến thần khiếp người. Sừng sững ở bên trong trời đất. Chiêu thức đại khai đại hợp. Công kích tiểu kim quy thánh nhân. Tô Viêm xem ra là trọng thương. Nhưng là hắn cốt cùng máu đang sôi trào. Ngô thân táng vạn thể nóng rực cuồn cuộn, thúc đẩy Tô Viêm đấu chiến chi tâm càng ngày càng cường thịnh cùng biến thái. Đều muốn nổ tung một dạng, hống động chư thiên tinh hải. A, hắn đang giống to, thần lực trong cơ thể bắn ra bốn phía, thân thể tỏa ra vạn tầng thần ma ánh sáng. Hắn cảm thấy thể chất muốn dựng dục ra vạn tầng tiên ma lực lượng. Do đó dẫn đến hiện ra khí thế hơi dọa người, cũng lại rất khó kích hoạt phun trào mà ra. Lẽ nào thật sự vô pháp kích hoạt? Mắt của Tô Viêm có chút ửng hồng. Liên tiếp đại chiến hắn hao tổn nghiêm trọng, vết thương đầy rẫy, hắn còn muốn thử nghiệm xuống, mang theo thân xác tan vỡ nguy hiểm, chưa từng vận chuyển bất luận cái gì thần thông bí thuật. Chỉ dựa vào tự thân cứng rắn nhất chiến thể, không ngừng cùng tiểu kim quy thánh nhân triển khai liều mạng. Giết, trong lúc ầm ầm, khí tức của tiểu kim quy thánh nhân lại một lần nữa mãnh liệt lên. Bí thuật cấm kỵ trạng thái bên dưới, diễn hóa ra khai thiên lực lượng, phải đem Tô Viêm thân xác cho phá nát. Trong nháy mắt, mùi chết chóc vô hạn áp sát, áp bức Tô Viêm khó thở. Muốn tan xương nát thịt. Chớp mắt, hắn thức tỉnh rồi. Ta quá gấp công rồi. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo. Trước tiên giải quyết đi một vị này đại địch lại nói. Hắn nhuốm máu thể xác phát sáng. Chuẩn bị giết rơi tiểu kim quy thánh nhân. Lại lấy thân thể máu thịt liều xuống hắn sẽ chịu thiệt. Luân hồi chu thiên. Khí tức của Tô Viêm mãnh liệt như rời núi lấp biển. Toàn bộ bóng dáng dường như đưa thân vào luân hồi trong đại dương. Sau lưng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khuấy động ra vô biên vô hạn luân hồi khí tức. Hằng cổ mà đến, mà mang theo đáng sợ chu thiên lực lượng. Khai thiên lực lượng thì lại làm sao? Đối mặt tiền sử lão đại ca truyền cho mình luân hồi chu thiên đạo. Trực tiếp tuyên cáo phá nát, giết. Hắn thả ra khủng bố một quyền, như là hiện ra lục đạo luân hồi, cùng thời gian vung lên sáu cửa quyền ấn, ầm ầm lục tức chấn ở tiểu kim quy thánh nhân mai rùa bên trên. Đánh một cái vang động trời. Cái gì? Ngoại giới náo động, chiến cuộc lại một lần nữa chuyển động. Lẽ nào Tô Viêm muốn trở mình rồi? Sắc mặt của kim quy thủy tổ đều đột nhiên chìm xuống. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên hung hăng đánh vỡ khai thiên thuật, mà quyền thế nện gõ hóa quy trạng thái kim quy mãnh liệt run rẩy. Nói chung Tô Viêm trạng thái hơi dọa người, như là cuồng dã vô địch đại ca phụ thể, một đường quét ngang đi tới, vung lên luân hồi chu thiên quyền, liên tiếp oanh kích màu đen rùa đen lớn. Đây là bí thuật gì? Sắc mặt của tiểu kim quy thánh nhân đại biến, một quyền tiếp một quyền, tuy rằng rất khó xuyên thủng sức phòng ngự vô địch mai rùa. Thế nhưng mỗi một quyền đều mang theo đáng sợ luân hồi chu thiên khí tức, ảnh hưởng hắn sinh cơ đang nhanh chóng hao tổn, thậm chí nó cảm thấy, nó mai rùa đều muốn nổ tung. Điều này làm cho tiểu kim quy thánh nhân có chút sợ hãi. Phụ thân hắn nói mặc dù là tao ngộ ở kẻ địch mạnh mẽ, hóa quy thuật cũng đủ để đứng ở bất bại trong lĩnh vực, ai cũng không thể đánh vỡ. Nhưng hiện tại Tô Viêm có rồi đánh vỡ mai rùa cực hạn sức mạnh, dũng lực tuyệt thế, kinh sợ lòng người. Tô Viêm càng đánh càng hăng, thân xác của hắn nhuốm máu tỏa ra luân hồi khả năng, khí tức một tầng tiếp một tầng cuồn cuộn, quyền kích hóa quy thuật, chiến đến điên cuồng. Mặc dù là thật tao ngộ thế hòa, cũng không thể là ngươi, sẽ không là thiên đình một mạch. Tiểu kim quy thánh nhân nổi giận, rùa đen lớn thể xác hiện ra một tầng thần bí hào quang, mang theo nồng nặc năm tháng uy thế, cuồn cuộn khuấy động, cuối cùng mênh mông mà ra, uy thế vũ trụ chúng sinh vô thượng thiên uy, đạo tổ huyết thống, xa chính kỳ lắp ba lắp bắp. Đây là đạo tổ huyết thống lực lượng, so với hắn theo dự đoán còn muốn đáng sợ, bởi vì có mơ hồ vô thượng quy tắc cùng trật tự tỏa ra. Kiên nhẫn cổ trường tồn cái thế thiên uy gào thét, bỗng nhiên sau lưng của tiểu kim quy thánh nhân đều hiện lên ra một bóng người, như là ở nhìn xuống cổ kim tương lai. Đạo tổ huyết thống, sắc mặt của Tô Viêm khẽ biến. Quả thực loại này huyết thống cực kỳ yêu tà cùng thần bí. Có một loại vượt qua dòng tuế nguyệt cự đầu khí tức đè xuống, để Tô Viêm rất là khó chịu, hô hấp đều có chút khó khăn, cảm thấy nghẹt thở. Ta chính là đạo tổ thân tử, ai cùng so tài? Tiểu kim quy thánh nhân ngạo mạn mở miệng, chờ đợi Tô Viêm đến đây cúi đầu. Đây chính là đạo tổ huyết thống năng lượng, ẩn chứa vô thượng mảnh vỡ đại đạo, nhẹ nhàng chấn động, trời long đất lở, sát phạt lực có thể nói cả thế gian vô địch, đáng sợ khí tức phả vào mặt. Tô Viêm linh cảm đến đại nguy cơ, cả người tóc gáy nổ lập, như là nhìn thấy một đầu tiền sử cự hung đánh tới, phải đem hắn cho đánh chết. Nhưng mà Tô Viêm chưa từng đặc ý thôi thúc huyết thống đón đỡ, mà phát hiện hắn dòng máu màu xám đang cuộn trào, rất nhanh tự chủ thiêu đốt, hiện ra đặc sứ hào quang đi ra, chống lại rồi đạo tổ huyết thống trấn áp. Ngươi làm sao? Sắc mặt của tiểu kim quy thánh nhân thay đổi. Tô Viêm chặn lại huyết mạch của nó uy thế, nó không tin, rốt cuộc mặc dù là Tô Viêm cũng là đạo tổ huyết thống, nhưng cũng tuyệt đối không sánh được bọn họ bộ tộc này huyết thống sức mạnh. Chấn áp, nó đang giống to, cổ xưa huyết thống đang giải phóng, muốn áp chế lại Tô Viêm, nhưng mà nó áp chế càng mạnh, Tô Viêm máu màu xám sôi trào càng là mãnh liệt, tối trung cực gần thiêu đốt, tràn ngập cổ xưa táng thiên khí tức, nhấn chìm rồi toàn bộ võ đài, chôn xuống tất cả, tương tự cũng ở cướp đoạt tất cả. Làm sao có khả năng? Sắc mặt của tiểu kim quy thánh nhân biến đổi lớn, trong cơ thể nó huyết thống đang khô cạn, như là lại bị thôn phệ một dạng. Đây là đại nguy cơ, muốn cắn nuốt mất trong cơ thể nó tích góp linh khí tinh hoa. Đây cũng quá khó mà tin nổi, món đồ gì có thể thôn phệ đạo tổ huyết thống? Lẽ nào Tô Viêm có thiên đế huyết thống hay sao? Vù, Tô Viêm dòng máu màu xám ở biến, rất nhanh sắc thái sặc sỡ, như là một loại nào đó đặc thù hỗn độn huyết thống đang thiêu đốt, mà cùng Tô Viêm thân xác sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Tô Viêm thân xác óng ánh ngập trời, vạn tầng tiên ma thật dường như lao ra thể xác, mơ hồ hình thành vạn tôn lễ bái Tô Viêm hình ảnh đi ra. Thì ra là như vậy. Tô Viêm kích động kêu to, nguyên lai cũng huyết mạch hữu quan, mà địa phủ trùng ma đều bị áp chế lại. Hắn dòng máu màu xám cuồng bạo, muốn nuốt lấy hết thảy đạo tổ huyết mạch, bù đắp hao tổn. Oanh, rất nhanh, Tô Viêm bên ngoài thân bốc hơi huyết quang màu xám, ở trong tỏa ra đủ mọi màu sắc tia sáng, cực kỳ thần thánh cùng cổ xưa. Hướng về tiểu kim quy thánh nhân áp chế, rùa đen lớn dĩ nhiên thoái hóa đến nguyên bản diện mạo. Một đầu kim quy thấp thỏm lo âu, linh hồn của nó có chút lạnh lẽo, bởi vì thấy rõ đến một loại vượt qua dòng tuế nguyệt uy thế. Đây là một loại vô biên táng thiên sức mạnh, áp chế là huyết thống của nó, để nó cả người đều đang run rẩy. Không được. Tiểu kim quy thánh nhân hoảng sợ, đây là kinh thiên biến đổi lớn, hắn cảm giác được tử vong. Hầu như trong nháy mắt, nó tiến vào tự mình phong ấn trạng thái ở trong, tứ chi cùng đầu thu về mai rùa, mà mai rùa màu vàng tự mình phong ấn, nằm dày đặc cổ xưa mà lại rườm rà mai rùa văn tử. Đi ra, Tô Viêm giận dữ, nó thu về đi rồi. Mà tự mình phong ấn cùng ngủ say, tùy ý Tô Viêm gõ cùng công kích, trước sau đều không công phá được phòng thủ. Trên người Tô Viêm tuy rằng có đại sát khí, nhưng đế lộ võ đài có quy tắc, ngươi cho rằng ngươi co lại đến ta liền không làm gì được ngươi sao? Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, cái miệng phun ra một khẩu bản mệnh tinh khí, hóa thành một khẩu hỏa lò. Hắn đem kim quy ném vào hỏa lò bên trong, chuẩn bị lấy bản mệnh đạo lực rèn luyện, không tin không mở ra nó tự mình đóng kín. Tô Viêm quá cần đạo tổ huyết thống của hắn lực lượng, có thể lớn mạnh máu màu xám, tương tự kích thích xuất huyết thống tiềm năng, chưa chừng có thể thừa thế xông lên phá tan địa phủ trùng ma. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.